Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 297, Renzo Koya. Cật hỏi xong, Hiro Tsuchiyo sau khi Mizuma Suki thứ hai tìm chính là người hầu Renzo Koya. Renzo Koya nhìn qua gần 60. Ăn mặc quản gia giống như chấp sự phục. Tóc cùng râu mép quản lý cẩn thận tỉ mỉ. Làm cho người ta một loại thế kỷ trước Anh quốc quý tộc lão quản gia cảm giác. Chỉ ít Mizuma Suki cảm thấy Renzo Koya cùng Anh quốc du học trở về Hakuba Saguru đứng chung một chỗ vì cùng cảm nhất định rất thấp. Hai người đều có chứa một loại England thân sĩ bầu không khí. Chỉ có điều Hakuba Saguru thân sĩ khí độ duy trì không được quá lâu. Mizuma Suki đi vào Renzo Koya gian phòng thời điểm, Renzo Koya chính đang khí định thần nhàn pha trà, mà đã là hai cái chén trà. Phảng phất đã tính được rồi Mizuma Suki sẽ trong khoảng thời gian này đi vào bình thường, chiêu đãi không chu đáo. Renzo Koya đem một chén trà hướng về trước đẩy đẩy một cái Mizuma Suki, kết quả chén trà bên trong nước trà thật sự có thể được xưng là bích lục, hơn nữa là thâm thúy màu xanh lục, trung gian có một mảnh lá trà trôi nổi ở trong đó, thật giống như một chiếc thuyền con. Đáng tiếc Mizuma Suki không phải loại kia đặc biệt hiểu được lễ nghi gia đình giàu có, không biết mình nên nói cái gì. Trực tiếp nắm qua cái kia chén trà, cái miệng nhỏ thưởng thức. Tuy rằng không phải nốc ừng ực, cũng có chút sát phong cảnh, trà ngon nước. Dư vị vô cùng, phân biệt rõ hai lần mùi vị. Mizuma Suki tán dương, cảnh sát quá khen rồi. Trà chỉ là đến thời điểm tùy ý mua. Không coi là trà ngon. Chỉ có điều là nhiều rót một hồi mà thôi. Còn dư vị thì càng là không thể nào nói đến. Renzo Koya thật giống không quá cho Mizuma Suki mặt mũi. Đại khái là một cái tính cách bướng bỉnh lão nhân. Vì lẽ đó ta nói chính là trà ngon nước, mà không phải trà ngon. Mizuma Suki phi thường cơ trí nói. Trong lòng vui mừng chính mình vừa nãy nhiều lời một chữ. Vì lẽ đó cảnh sát tiên sinh đến là muốn hỏi gì đây? Renzo Koya hỏi. Vào lúc này Mizuma Suki trong lòng cảnh báo cuồng gõ. Là lúc nào nói chuyện quyền chủ động hoàn toàn ở trong tay của đối phương. Thật giống vừa vào phòng liền như vậy chứ. Khụ, đầu tiên tuân hỏi một chút Koya tiên sinh. Ngài không có không bình thường chứng minh đúng không? Mizuma Suki làm hết sức nghiêm túc hỏi. Đúng. Cơm tối trước ta vẫn ở nhà bếp chuẩn bị cơm tối. Hơn nữa phát hiện cái kia người chết tử vong trước là ta đi hắn gian phòng gọi hắn ăn cơm, kêu rất lâu không có đáp ứng, sau khi đại gia mới đồng thời đi ra bên ngoài kiểm tra tình huống. Renzo Koya ngồi nghiêm chỉnh giải thích, vào lúc ấy người chết gian phòng là nhíu mày đúng không? Tuy nhưng đã nghe Hattori Heiji nói ra một lần, có điều Mizuma Suki lại xác nhận một lần, đúng. Ta có thử nghiệm mở cửa qua. Renzo Koya gật gù, không có ai va cửa sao? Mizuma Suki cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Bình thường quy trình không phải hẳn là không người trả lời liền tổ chức người va cửa sao? Chỉ ít không sai, từ trinh thám trong tay tiếp nhận mật thất vụ án đều là như vậy, bởi vì trước mật thất đề thi, hơn nữa người chết đã từng nói muốn tái hiện một lần mật thất. Cho nên lúc đó đại gia đều cho rằng người chết đã bố trí mật thất. Không nghĩ tới là thật sự ngộ hại. Renzo Koya mặt không hề cảm xúc giải thích, tái hiện mật thất đề thi không phải nên dùng phong thư nộp đáp án sao? Mizuma Suki kinh ngạc hỏi. Chuyện này không có ai đề cập tới, yêu cầu là như vậy không sai. Thế nhưng người kia một môn tâm tư muốn biểu hiện mình. Ta cùng Tsuchiyo tiên sinh cũng không tốt ngăn cản hắn. Renzo Koya không chút khách khí đem người chết định nghĩa vì là biểu hiện mình, lời nói như vậy ai? Mizuma Suki nắm lấy manh mối, lập tức cầm lấy ống nói điện thoại đem tần suất điều đến Shiratori lên. Shiratori, người đi nhìn một chút hiện trường cửa sổ, có phải là toàn bộ đều có thể tháo ra? Ta là nói liền với khung cửa sổ đồng thời tháo ra. Mizuma Suki phân phó nói. Nếu như người chết ở ngộ hại trước chính đang phá giải Hiro Tsuchiyo bố trí thủ pháp, có thể hiện trường mật thất chính là Hiro Tsuchiyo dùng thủ pháp cũng khó nói, xâm vậy. Chuyển một hồi thi thể có thể không? Shiratori âm thanh truyền đến. Mizuma Suki nhớ tới đến bộ thi thể kia là tựa ở trên cửa sổ, ta nghĩ nên xách không tới đi. Đinh ốc đều tốt ninh ở khung cửa sổ lên. Cũng không đẩy được, Shiratori nhẹ nhàng thử một hồi. Không thúc đẩy, dùng một ít khí lực thử xem. Khả năng là dùng nghề mộc nhựa cao su dính lên, Mizuma Suki tiếp tục nói, được rồi ừ thật sự lấy. Xuống, những này đinh ốc đều chỉ có một chút mà thôi. Shiratori dùng sức đẩy một cái. Thật sự đem khung cửa sổ đẩy đi. Muốn không phải tay mắt lanh lẹ, liền trực tiếp ngã xuống, nhìn lại một chút cái kia người thợ mộc trong dương công cụ. Cắt kiềm A nhựa cao su cái gì? Còn có hay không đinh ốc vĩ, Mizuma Suki tiếp tục nói một lát sau. Shiratori âm thanh lại truyền tới. Không có tìm được đinh ốc vĩ. Hơn nữa nhựa cao su cũng không thấy ít đi. Đúng là cái kìm, cắt kiềm làm sao? Công cụ đều rất mới. Có điều cắt kiềm lên còn có thể tìm tới một điểm dấu vết. Chỉ là không thể xác định có phải là cắt đinh ốc lưu lại. Shiratori hiểu rất rõ Mizuma Suki tác. Phong, vạn sự không xác định còn nữa không? Mizuma Suki cảm giác Shiratori còn giống như có chuyện, ta nghĩ lại kiểm tra một cái khác thùng. Dụng cụ, ta cảm giác cái này thùng dụng cụ bên trong thiếu mất chút gì, Shiratori có chút do dự nói rằng. Vậy ngươi cùng đi Tsuchiyo gian phòng nhìn một chút đi, Mizuma Suki nói rằng. Vừa vặn hắn lại phải trở về xem Hiro Tsuchiyo thùng dụng cụ bên trong có hay không quái lạ, này. Ta tiếp tục kiểm tra hiện trường, Shiratori nói xong đóng đối với giảng thả xuống đối với giảng. Mizuma Suki liếc mắt nhìn Renzo Koya. Quả nhiên vẻ mặt không có nửa phần biến hóa. Không khỏi khiến người ta cảm thán lão nhân gia từng trải cùng lòng dạ sâu thẳm, còn có một vấn đề. Liên quan với Hiro Tsuchiyo ở người khác dưới chỉ thị chuyên môn chỉ tên muốn mướn ngươi tới làm. Nơi này người hầu, ngươi là nhìn như vậy. Hoặc là nói ngươi biết không? Mizuma Suki tiếp tục hỏi. Đây là Renzo Koya thân phận to lớn nhất điểm đáng ngờ ta biết. Tsuchiyo tiên sinh nói thẳng ra. Lúc đó cảm thấy rất kỳ lạ. Khiến cho người bất an, trầm mặc một khắc. Renzo Koya nói rằng, vậy ngươi tại sao còn tiếp thu mướn đây? Mizuma Suki kỳ quái hỏi. Sukati Hung là người gốc dễ tính mới đối với, bởi vì mướn ta bộ xương già này. Tsuchiyo tiên sinh đem tiền thuê nhắc tới ta không có cách nào từ chối trình độ. Ở cũ công tác mất đi sau khi. Không dối gạt ngài nói cuộc sống của ta rất túng quẫn, Renzo Koya cười khổ nói. Cho nên lúc đó ta dùng, có thể là cái nào người quen muốn trợ giúp ta. Lại muốn chăm sóc ta lòng tự ái mới để hình thức như thế quái lạ mà thôi, ý nghĩ như thế thuyết. Phục chính ta, vậy ngươi hiện tại đây? Có cảm giác đến kỳ lạ sao? Mizuma Suki mang theo một điểm tò mò hỏi, nói như thế nào đây? Quả thật có một điểm đi. Có điều bố trí cái này tiết mục người đúng là ta quen biết đã lâu cũng khó nói, Renzo Koya vừa nghĩ. Vừa nói, khóe miệng lại lộ ra một điểm ý cười, lời này nói thế nào? Ngài biết hung thủ là ai sao? Mizuma Suki hơi kinh ngạc, có điều trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình. Không nên bị người này hướng dẫn. Dù sao người trước mắt đúng là vụ án kẻ tình nghi, ta chỉ có thể nói cho cảnh sát. Nơi này bố trí cùng ta trước đây việc xấu vị trí rất giống. Còn nhiều thứ hơn, liền không thể tùy tiện tiết lộ, Renzo Koya cười híp mắt nói mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.